Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 257, mỗi ngày đều đến bình minh. Kỷ Hiểu Phù Kiều mị giạt rào, lần nữa nói ra, ta lần thứ nhất nhận đến công tử ban ơn, công tử liền một truyền 10 năm nội lực cho ta, về sau càng là dạy bảo ta cao thâm võ công. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh nghe vừa là hâm mộ, ghen ghét, càng là thẹn thùng không thôi. Các nàng còn là trải qua nhân sự, tuy biết nói loại chuyện đó, nhưng dù sao không có trải qua, không biết hắn mùi vị. Kỷ Hiểu Phù dung quang xinh đẹp, đẫy đà mị thái, nói ra, nếu như hai người các ngươi có thể hầu hạ công tử, công tử nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi nhóm nhất dương trì, thậm chí hàng long thập bát trưởng, còn có nội lực. Các ngươi nhìn, công tử nhà ta không phải đem dạng này cao thâm võ công truyền cho các ngươi hai nhà sao? Cho nên công tử nhà ta là một cái 10 phần hào phóng người. Hai người các ngươi muốn hào hào nắm chắc. Tốt, ngươi ít nói mấy câu, làm đến ta tựa như là một cái thèm muốn háo sắc hạc người. Cửu Chân muội muội, Xanh Anh muội muội, hai người các ngươi đừng nghe nàng nói càn, nàng là tiếp nhận không được ta ban ơn, cho nên lão là muốn kéo mấy cái đồng bọn giúp nàng chia sẻ. Thật là vô dụng đồ vật, Lâm Phàm nói ra, công tử thứ tội, là ta quá vô dụng. Không không, là công tử thật lợi hại, mỗi ngày đều đến bình minh. Kỷ Hiểu Phù da trắng nõn nà, kiều mị nói ra. Vũ Thanh Anh cùng Chu Cửu Chân hai nữ thẹn thùng không thôi. Chẳng lẽ Lâm công tử thật lợi hại như vậy? Vũ Thanh Anh thẹn thùng nghĩ nói, mỗi ngày đều đến bình minh, Lâm công tử đều không cần ngủ sao? Chu Cửu Chân chấn kinh nghĩ nói, bây giờ sắc trời còn đi, ta mang hai người các ngươi ra ngoài. Lâm Phàm đứng lên tới, hai nữ ngừng xoa bóp, thu hồi hai tay. Chu Cửu Chân kiều mị nhưng lại thẹn thùng nói, Lâm công tử, chúng ta muốn đi đâu? Hai người các ngươi không phải muốn cùng ta học nhất dương chỉ sao? Ta hiện tại liền mang các ngươi ra ngoài chỉ đạo các ngươi. Lâm Phàm nói ra, Vũ Thanh Anh vui mừng nói, quá tốt, ta muốn cùng Lâm công tử ra ngoài học nhất dương chỉ. Chu Cửu Chân cũng cao hứng nói, Lâm công tử, ta dẫn ngươi đi, ta biết nhà ta bên ngoài một chỗ không sai luyện công địa điểm. Lâm Phàm gật đầu, nói ra, vậy ngươi dẫn đường đi. Bốn người ra ngoài, còn đi không bao xa, liền gặp Trương Vô Kỵ. Chu tiểu thư, các ngươi đây là muốn đi đâu? Trương Vô Kỵ có chút sốt ruột hỏi. Hắn đối Chu Cửu Chân ám sinh tình cảm, là bởi vì Chu Cửu Chân so Vũ Thanh Anh càng hiểu thảo nam nhân tốt. Trong mắt có thể thanh tú, có thể thẹn thùng quyến rũ, tăng thêm nàng không sai nhan trị, xử nam Trương Vô Kỵ thế nào chịu đến? Hừ, chuyện không liên quan ngươi, ta cùng Lâm công tử sắp đi ra ngoài luyện võ, ngươi không cần theo qua tới. Chu Cửu Chân ghét bỏ nói, bà lão là để cho nàng lấy lòng Trương Vô Kỵ. Cũng không biết là nguyên nhân gì, hiện tại có Lâm công tử ở bên một bên, nàng mới không thèm để ý hắn. Huyền Chu tiểu thư kỳ thật ta là, Trương Vô Kỵ muốn nói chuyện, lại dừng lại, hắn nghĩ tới mụ mụ trước khi chết nói chuyện cùng hắn. Ngươi cái gì ngươi, nhanh một chút tránh ra, không nên lãng phí ta cùng Lâm công tử luyện võ thời gian. Chu Cửu Chân đem Trương Vô Kỵ đẩy ra. Trương Vô Kỵ tâm lý vùng vẫy, hắn rất muốn nói bản thân là võ đăng sơn Trương Thúy Sơn nhi tử. Có thể, Lâm Phàm không để ý đến điều ti Trương Vô Kỵ, nói này cũng buồn cười. Hắn thật đúng là cảm thấy Trương Vô Kỵ cùng hắn quá khứ có phi thường giống trải qua. Trương Vô Kỵ, ngươi, đến tốt chiều, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo trừng trị hai nha đầu này. Ha ha, Lâm Phàm nghĩ thầm nói, đi không bao xa, lại gặp quản gia, Chu Cửu Chân mấy câu liền ứng phó được. Nàng hiện tại vội vã đi luyện công, khát vọng trở thành một đời hiệp nữ. Nàng muốn tại Lâm công tử trước mặt biểu hiện tốt một chút. Đến lúc không đồng ý sư huynh cùng ba ba bọn họ thất vọng, khiến bọn họ giật nảy cả mình. Cảm tạ chủ đề 70 đóa hoa tươi, phóng mắt hồng trần 50 đóa hoa tươi, một tấm vé tháng, cảm tạ hai vị ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.